Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 285, cứu người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đi. Lúc này đi, Ô Phủ đại sư thật sâu nhìn như nhau bầu trời. Dưới chân chăn vàng lớn hội ý, đung đưa cái đuôi, vác đại sư bơi về phía biển khơi chỗ sâu. Tông sư cuộc chiến coi là thật xuất sắc à. Đáng tiếc chính là ngắn chút, mới 3 chiêu liền kết thúc. Đúng vậy, ta cũng mang tốt lắm bọc. Chính xác xem nó cái 3 ngày 3 đêm. Không nghĩ tới cái này thì kết thúc. Thân hóa thần rồng, rồng chơi 9 tầng trời. Tông sư như rồng, tông sư như rồng à. Chặt chặt chặt, thật muốn du ngoạn quy nguyên. Một dòm ngó tông sư bí ẩn à. Cuộc đời này, nếu có thể từ ở rong chơi 9 tầng trời một lần, cũng không uổng người đến thế gian đi một lần à. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhất là nói đến bay lượn, lại là đồng loạt lộ ra hướng tới vẻ. Loài người, từ xưa liền hướng đi bầu trời, vì tròn cái này ngao tường chi mộng, liền máy bay như thế khoa trương phức tạp máy móc đều bị tạo đi ra. Đáng tiếc. Máy bay như thế nào đi nữa cho lực, cũng là ngồi ở đồ lên bay, lại làm sao so được với du ngoạn tông sư, thân hóa thần rồng, tự do bay lượn. Trương Hoa, Cao Hoan kinh ngạc nhìn bầu trời mây trắng chỗ sâu, cổ cũng xem chua, từ nhỏ bị cuồng nhiệt theo đuổi nàng nhìn mình rất cao. Chung quanh những cái kia liếm mặt theo đuổi nàng người, nàng căn bản không coi vào đâu. Thậm chí sẽ đi tìm khủng bố cầu kích thích. Hôm nay, thấy Trương Hoa ngồi rồng trở về một màn. Đối với nàng đánh vào đơn giản là không cách nào hình dung. Cái này nửa tháng tới, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan phá một lần lại một lần. Vậy đổi mới một lần lại một lần. Hồi lâu, Cao Hoan chợt quay đầu nhìn về phía An Lăng Dung. Cho ngươi, cái gì? An Lăng Dung không hiểu hỏi ngược lại. 10 triệu này ta vẫn còn cho ngươi. Cao Hoan đưa điện thoại di động giải tỏa. Mở ra WeChat. Ta cái này chương mục có hạn chế. Một ngày chỉ có thể còn ngươi 100 ngàn. Mật mã chương mục ta cũng cho ngươi. Chính ngươi từ từ chuyển. Sau này chúng ta thanh toán xong. Vừa nói, Cao Hoan đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho An Lăng Dung. Xoay người đón mặt trời lặn, sải bước đi tới trước. Cô nàng này thật đúng là ngây thơ khả ái được chặt. Chấm ngoặc kép, An Lăng Dung cười lay động dậy đầu. Trương Hoa bực này rong chơi 9 tầng trời nhân vật đối với phái nữ sức hấp dẫn dĩ nhiên là không có. Gì sánh kịp, rất lâu, trên nét cái gì các loại truyền thụ truy đuổi nữ chiêu thức. Có thể thật ra thì... Chân chính ưu tú cô gái một cái là có thể nhìn thấu một người bản chất. Há sẽ tùy tiện bị chiêu thức. Có thể bị chiêu thức đều là rong chi tục phấn. Người đàn ông, tăng lên mình, mới là trọng yếu nhất. Làm người ưu tú đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số cô gái bướm bay dập lửa vậy nhào tới trước. Chín chết bất hối, cái này không... Cao Hoan vì có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng địa theo đuổi Trương Hoa. Thà đem 10 triệu chắp tay trả lại. Đây là bực nào khí phách, bực nào nghĩa vô phản cố. Làm Hoàng liếc An Lăng Dung một cái, cười oán hận nói, tổng so một ít người nào cũng làm chồng tốt hơn nhiều. Người nào cũng làm chồng thì thế nào? Tối thiểu ta kinh nghiệm đủ, không giống một ít cô gái. Lão xử nữ một cái, cũng không biết đời này còn sống có ý gì. An Lăng Dung ưỡn ngực, lắc lắc thân hình như rắn nước. Đắc ý đi, Trương Hoa là tốt, có thể hắn thuộc về bầu trời. Và bọn ta người phàm là hoàn toàn bất đồng sinh vật. Không có sao lúc thưởng thức ý dâm một phen là được. Còn như sinh hoạt, vẫn là muốn à, vọng thành Ngô Hương thôn Tị Điền. Thôn Tị Điền. Ở giữa đi ngang qua một cái đường xe chạy, hai bên ruộng lúa tựa như lỗ mũi chi chạc nổi tiếng. Cái này, chính là cái này, nhà ta cố hương, Tử Sam Long Vương ngao ảnh một bước ba trượng, nhanh chóng đi tới trước. Đến nơi này, chợt thân hình chấn động một cái, lệ nóng bão tố tràn vào. Thôn Tị Điền, giờ phút này đã bị nhét vào nông thôn mới xây dựng phạm vi. Khắp nơi đều là tân trang nhà, xi măng đường xe chạy lại là thông đến nhà nhà. Còn sót lại cỏ phi phòng đã hư hại, không người ở. Ngao ảnh chợt nhảy lên một cái, đứng ở cỏ phi trước phòng, đem trong đầu cũ tích chữ trí nhớ điều ra so sánh. Cái này, đây là chú ba năm đó nha. Tốt, rất tốt, vẫn còn ở, có thể nhà ta đâu. Ngao ảnh quay đầu, nhìn cái này xa lạ địa xi măng phòng tân hôn. Trong chốc lát im lặng không nói, thánh giáo năm đó cuốn thiên hạ, chiến không khỏi khác, công không khỏi thắng, có thể với xử lý dân sanh một đường nhưng không nhiều lắm đóng góp. Thân cái cao vị người, tất cả đều là võ công cao cường hạng người, bọn họ dạy đồ đệ có lẽ phải chỉ được lý thiên hạ, vậy thì thật là chuyện tiếu, như thế nào? Thấy cái màn này có phải hay không cảm giác có chút thương cảm? Có phải hay không có chút không thôi? Một cái thanh lãng địa thanh âm từ sau lưng vang lên. Trương Hoa, lão phu đã là người sắp chết. Ngươi còn tới tìm lão phu làm chi? Không cần quay đầu lại. Ngao ảnh liền biết người sau lưng là ai. Ta, Trương Hoa sắc mặt vẫn là ảm đạm không có chút máu. Có thể nghe lời nói này. Nhưng khóe miệng Vi Kiều cười nói, dĩ nhiên là tới cứu ngươi, cứu ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngao ảnh cười lớn, cười không mấy tiếng liền ho khan kịch liệt, tích giọt máu tươi văng đầy vạt áo. Lão phu hôm nay tình huống này, đại la thần tiên tới cũng là không cứu được. Ngươi, dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép. Trương Hoa sờ cằm, trần chờ một chút. Được rồi, ta thừa nhận, tạm thời là không cứu được ngươi. Chết, ngươi hôm nay khẳng định là chết chắc. Ngao ảnh lúc này, là gen có hạn, đạt tới tuổi thọ hạn mức tối đa. Thả tu chân giới, vậy được 6 chuyển trở lên thần đan mới có thể cứu vãn. Ha ha, xem ra ngươi là tới tiêu khiển lão phu. Ngao ảnh cười lạnh, lão phu mặc dù sắp chết, có thể cũng không phải ngươi có thể trêu. Lão gia tử, ngài đừng nóng à, nghe ta nói hết lời. Ngươi người là chết chắc, có thể ngươi hồn nhưng không nhất định sẽ chết. Trương Hoa thở hổn hển thở mạnh nói, hắn liền bế quan chữa thương đều không làm, liền vội vã trộm cắp sở địa tới chỗ này, nhưng mà có trọng đại nguyên nhân. Ngươi lời này ý gì? Ngao ảnh nghiêm nghị hỏi. Hắn biết Trương Hoa thu phục phái cản thi mọi người. Chẳng lẽ, muốn đem hắn thi thể luyện chế thành cương thi sao? Như quả thật như vậy, liều chết tự bạo chết không toàn thây cũng không thể để cho Trương Hoa được như ý. Nơi này không phải nói nhiều đất, người ta lại đổi cái địa phương nói chuyện. Trương Hoa chừng đảo qua, nắm lên Ngao ảnh liền nhảy lên sau núi. Nông thôn mới tuy tốt, có thể người ở cũng không nhiều. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây, vậy là đặc biệt nổi bật. Hắn cũng không giống như bị người ngoài dò thám biết lai lịch mình. Một bước ba trượng, bất quá chung trà, hai người liền xuất hiện ở sau núi đỉnh. Hướng xuống có thể cúi hãn toàn bộ thôn Tị Điền, thậm chí là Ngô Hương. Ngươi xem, đây chính là ta quê quán. Nó xinh đẹp bao nhiêu à, đến đỉnh núi dưới bóng cây. Ngao ảnh cũng không nổi giận, ngược lại tốt tựa như hết thầy cũng đã thấy ra. Sau cùng thời gian không nhiều lắm, nếu không phải nguyên khí chưa đủ, chính hắn cũng biết bò lên sau núi. Thật tốt thưởng thức một phen cố thổ, là xinh đẹp quá, cho nên ta nhận là ngài hẳn nhiều thưởng thức một đoạn thời gian. Ví dụ như thưởng thức cái năm ba năm, Trương Hoa rất là ôn hòa phụ họa. Tại tu chân giới, một thân một mình, tự nhiên có thể muốn sao thế nào, không đánh lại chẳng qua chạy là được. Nhưng bây giờ, trở lại trái đất, có người thân bạn tốt, nhưng là không thể như vậy tự do phóng khoáng. Có lúc biết rõ sẽ chết, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, giống như ngày hôm nay. Còn có lần trước Phó Thành Bắc Hoang mộ phần ước hẹn. Tất cả đều như vậy. Đời người hậu thế, ở lực lượng đủ để đẩy ngang thế gian trước, là không thể tùy tâm sở dục. Cho nên, cứ việc không muốn trì hoãn thời gian, có thể cũng không khỏi không chịu nhịn tính tình và Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh cực kỳ trao đổi một. Fan, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tuiencv.com/mangi-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pi-xong-gạch-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.